Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332: Ta rất giàu có. Chương 331: Ta rất giàu có. Vân Kỳ đụng một cái bị không gian phong bế cửa hang nói: Thật vào không được, cái này động rất đặc thù. Bất quá cái này Giang Hạo là chưa kịp ra, vẫn là có ý định mượn dùng quặng mỏ thoát ly chúng ta. Lan Thiên Tiên Tử ngay tại bên cạnh hắn, nàng lông mày cau lại. Không nên, hắn trúc cơ viên mãn tu vi, ở bên trong ngược lại nguy hiểm hơn. Xem ra là chưa kịp ra. Đáng tiếc, ta đem khoáng thạch ra, còn dự định phân cho hắn. Có không ít, Vân Kỳ chỉ có thể dưng dưng ăn thêm ra linh thạch. Đợi một chút đi, có lẽ không gian biến hóa biến mất hắn liền ra. Lan Thiên Tiên Tử nói. Vân Kỳ gật đầu cũng không thèm để ý những này, mà là đưa ánh mắt đặt ở bên người sư tỷ bên trên. Sư tỷ lúc nào đem nội dung của khối bia đá thứ 6 dạy cho ta? Trước khi đi ra, Lan Thiên Tiên Tử nói. Tốt a, vậy chúng ta trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này bán khoáng đi. Thật có ý tứ, Vân Kỳ cười nói. Người bán cho ai? Lan Thiên Tiên Tử có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là luyện thần. Luyện thần phía dưới có cái gì tốt làm giao dịch? Cả đám đều nghèo như vậy. Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Ta phát hiện luyện thần cũng rất nghèo. Chỉ cần tại đi đến đường dốc, liền không có ai sẽ có lưu quá nhiều linh thạch. Lan Thiên Tiên Tử nói. Tu luyện là cực kỳ tiêu hao linh thạch sự tình. Linh thạch vốn là vì tăng lên mà kiếm lấy. Có tự nhiên sẽ dùng. Từ đó để cho mình càng mạnh. Tu vi không đủ, hết thảy đều là hư ảo. Ta không giống, ta rất giàu có. Vân Kỳ cười nói. Sư tỷ muốn hay không đi theo ta? Mang ngươi ăn ngon uống say. Lan Thiên Tiên Tử nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, thuận tiện chờ đợi quặng mỏ khôi phục bình thường. Giang Hạo đi tại xa lạ trong hầm mỏ, hắn phát hiện nơi này vách đá có gạch đá củng cố. Như thế nói đến nơi này càng giống kiến trúc, mà lại sáng ngời có chỗ khác biệt. Cụ thể là địa phương nào hắn không được biết, nhưng là nguy hiểm nhất định tồn tại. Rất nhanh hắn gặp yêu thú, toàn thân đen nhánh, giống như hổ báo có lợi chảo răng nhọn. Trúc cơ viên mãn, Giang Hạo cũng không cùng chúng nó lên xung đột, mà là trốn ở một bên, chờ đợi bọn chúng rời đi. Nếu như là nguyên thần cấp bậc yêu thú, ngược lại là có thể đánh giết, dù sao có nhất định xác suất xuất hiện màu lam bọt khí. Trúc cơ, màu trắng bọt khí đều không nhất định có. Giang Hạo hành tẩu ở trong đường hầm, muốn tìm kiếm rời đi nơi này thông đạo, đến mức thăm dò nơi này. Hắn không có loại ý nghĩ này, nơi này xem xét liền không bình thường, càng là xâm nhập càng là nguy hiểm. Biện pháp duy nhất liền là mau chóng rời đi. Lúc này Đả Minh Kê đã bị hắn phong ấn thu lại. Không phải nó lên đến vừa gọi, vậy liền không ổn. Một đường tránh né mấy lần, hắn đột nhiên nghe được người tiếng bước chân. Tại bên trên thông đạo, đằng đằng, tiếng bước chân rất rõ ràng. Giang Hạo đê mi an tĩnh chờ đợi. Đối phương một khi hướng bên này đi, vậy chỉ có thể xuất thủ. Bán Nguyệt đã trên tay hắn. Nhìn thấy đối phương một nháy mắt, liền có thể xác định giết hoặc là không giết. Đạp, đạp, tiếng bước chân chính hướng hắn bên này mà tới. Chỉ là tại đối phương thân ảnh tới trong nháy mắt, đột nhiên địa phương khác truyền đến thanh âm. Đối phương trong nháy mắt ngừng lại đáp lại một tiếng. Sau đó về sau mà đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Theo xung quanh sóng linh khí đến xem, đối phương hẳn là kim đan viên mãn. Chỉ là vừa mới đối thoại hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Có chút quấn miệng. Ngay sau đó hắn nghe được hai người ngay tại trò chuyện. Ngoặc kép chấm than. A còng thăng đô la phần trăm. Phần trăm đô la thăng A còng. Một đoạn lớn không thể nào hiểu được đối thoại. Giang Hạo chỉ là đem những này nói nhớ kỹ. Dù sao đối phương khẩu khí hơi kinh ngạc. Cái này khiến hắn hiếu kỳ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ngôn ngữ không thông là một kiện việc cực kỳ phiền toái. Chờ giây lát, bọn hắn chậm rãi rời đi. Giang Hạo lúc này mới bắt đầu tìm kiếm đường ra. Dù sao ngay cả ngôn ngữ cũng khác nhau, thủ đoạn bên trên cũng nhất định tồn tại khác biệt. Còn đừng giao thủ vi diệu. Rời đi về sau, Giang Hạo dùng vở nhớ kỹ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cùng loại dịch âm, phát âm tương tự mà thôi. Bất quá cũng chỉ hắn nhìn hiểu. Bởi vì nội dung cụ thể tại trong đầu hắn, chỉ là lo lắng ngày nào quên đi. Dùng những vật này tốt nhắc nhở một hai. Ra điều lạc nói sinh cầu. Nhìn xem bản thân viết văn tự, hắn cũng cảm giác không bình thường. Làm sao niệm đều không lưu loát. Bất quá chỉ cần có thể biết rõ ràng đây là ai ngôn ngữ. Như vậy cũng liền có thể biết cái này quặng mỏ liên thông chỗ nào. Mặc dù vô dụng, nhưng là có đôi khi có thể đang tụ hội bên trong củng cố người khác đối ngoại ấn tượng. Về sau Giang Hạo không ngừng tránh né yêu thú. Cố gắng rời đi. Đại khái đi qua nửa tháng. Hắn thấy được trong thông đạo có một đạo ánh sáng nhạt. Xác định không có vấn đề về sau. Cất bước đi tới. Trong nháy mắt về tới quặng mỏ thông đạo. Trở về rồi. Xác định không có vấn đề về sau. Hắn mới thả ra đả minh kê. Lúc này nó còn không có tỉnh lại. Yêu thú tấn thăng cần thời gian. So với hắn nghĩ muốn dài. Cẩn thận kiểm tra xuống. Xác định trưởng trung càn khôn không có lưu hạ vết tích về sau. Hắn mới thử đi ra phía ngoài. Giây lát, liền nhìn thấy hai người tại ngoài động. Chính là Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử. Rõ ràng bình an vô sự ra. Vân Kỳ có chút kinh ngạc. Đào quáng đào lấy không có chú ý xung quanh biến hóa. Chờ phát giác được cũng không dám vọng động. Cái này bình an ra. Giang Hạo may mắn nói. Mà đả minh kê cũng bị hắn để ở một bên. Gần nhất rất nhiều yêu thú đều trốn đi. Xem ra không ít đều muốn tấn thăng. Vân Kỳ cảm khái nói. Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Vì cái gì nhiều như vậy yêu thú đều muốn tấn thăng. Bất quá hắn đem cái này vấn đề để ở trong lòng. Không hỏi ra. Cũng không có biểu đạt bất cứ ý kiến gì. Nghe nhiều, nói ít, sẽ không sai. Về sau Giang Hạo giao ra khoáng thạch, cũng thuận lợi lấy được 4.000 linh thạch. Nhiều như vậy, Giang Hạo vô ý thức nói. Cái này so trước đó nhiều hơn không ít. Phải biết, trước đó khoáng là có tích lũy. Cho nên hắn ích lợi mới cao. Bây giờ là không có nhiều khoáng. Tiếp tục đào, đằng sau còn có 2 tháng. Chờ ngươi ra ngoài, dù là mua quý nhất thiên hoàn đan, cũng còn có không ít linh thạch. Vân Kỳ cười nói, chờ đả minh kê đứng lên đi. Lan Thiên Tiên Tử nói, đúng, vẫn là sư tỷ thận trọng. Sư tỷ là người tốt à. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, Giang Hạo tự nhiên cảm tạ một tiếng. Cùng ngày hắn ra ngoài rồi một chuyến, trạng vạng tối hắn lại trở về, mang về một con mới đả minh kê. Sau đó lại lần tiến quặng mỏ, đem Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử nhìn ngây ngẩn cả người. Muốn hay không tích cực như vậy? Đột nhiên ta có chút tin tưởng hắn trước đó nói là sự thật. Khả năng liền nhận được một điểm linh thạch, không phải làm sao đến mức như vậy tích cực. Vân Kỳ cười nói, Giang Hạo tích cực như vậy, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Mấy ngàn linh thạch, đó cũng là linh thạch, chân muỗi cũng là thịt. Có một ít người, nhìn chằm chằm chúng ta. Lan Thiên Tiên Tử nói, tiểu nhân vật mà thôi. Sư tỷ không cần để ý. Người tiếp tục tu luyện. Vấn đề gì đều giao cho ta. Toàn bộ huyết triều lâm. Chỉ cần cái kia kinh thế thiên tài không ra. Ta vô địch. Vân Kỳ giống như nói giỡn đồng dạng nói. Lan Thiên Tiên Tử lườm đối phương một chút. Không có mở miệng. Lúc này, tiến quặng mỏ Giang Hạo lòng còn sợ hãi. Vừa mới ra ngoài hắn mới biết được. Bản thân tiến vào Thiên Bi Sơn. Đưa tới một trận đốn ngộ. Cho nên phần lớn người cùng thú đều có thu hoạch. Lúc này mới dẫn đến yêu thú đốn ngộ tấn thăng. Nếu như vừa mới hỏi ra vấn đề này. Vậy liền nguy hiểm. Nói đến tìm thời gian giám định một chút cái này Vân Kỳ. Nửa tháng sau. Đả minh kê vang lên. Giang Hạo đi ra quặng mỏ. Bây giờ đầu tháng 12. Cách thi giới quan bế nhiều nhất chỉ có một tháng nữa. Hết chương.